chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 45, ngày quay MV đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi nghỉ lễ, tất cả mọi người đều quay trở lại guồng máy công việc, cỏ tranh thủ chạy thật nhanh cho kịp ngày ra mắt. Hôm nay Pu có một cuộc họp với chú Nam cũng như ban giám đốc để thông qua các ý tưởng đề xuất của cô cho nhóm trong tương lai cũng như các vấn đề liên quan. Sáng sớm vì muốn tránh mặt Ken nên Pu đã dậy và đến công ty sớm. Cô chuẩn bị một số hồ sơ cần thiết cho cuộc họp sắp diễn ra. Khi đồng hồ báo 8 giờ, Pu đứng trước cửa phòng, khẽ hít một hơi thật sâu để quên đi mọi phiền muộn. Cô bước vào phòng họp với vẻ mặt rạng rỡ nhất có thể. Pu lần lượt trình bày các kế hoạch của cô. Với sự nghiêm túc của mình, các kế hoạch của cô nhanh chóng được các thành viên trong ban giám đốc thông qua. Cuộc họp cũng vì thế mà nhanh chóng kết thúc, mọi người trở về vị trí làm việc của mình. Pu chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng thở dài cùng gương mặt mệt mỏi của chú Nam. Khẽ nhíu mày, Pu lo lắng hỏi chú. Chú sao vậy, kế hoạch cũng được tổng giám đốc duyệt qua rồi, tại sao chú vẫn còn lo lắng? Diễn viên nữ hôm trước chúng ta chọn bị tai nạn cách đây mấy hôm. Đến hôm nay mà cô ấy vẫn chưa có thể đi lại được thì làm sao mà diễn? Không phải hôm trước mình vẫn còn diễn viên dự phòng sao chú? Cô ấy bận với lịch diễn mới rồi nên chú mới lo lắng sợ không kịp ngày ra mắt đây. Cháu có đề xuất này hay là bây giờ mình mời Ngọc Hương làm diễn viên được không chú? Liệu Ngọc Hương có chịu hợp tác không, vì con bé không muốn dựa dẫm vào NS, chú Nam băn khoăn nói. Cháu đã hỏi qua chị Hương rồi, chị ấy rất thích nên chú không phải lo đâu, Pu trấn an ông Nam. Cháu nói thật chứ, vậy chiều nay công ty sẽ liên lạc với Ngọc Hương, vừa nói ông Nam vừa nhoẻn nụ cười hài lòng với cô bé này. Quả thật ông không chọn sai người để có thể hoàn thành tâm nguyện của ông. Tuy cả buổi sáng bận rộn với những kế hoạch nhưng vẫn không làm Pu quên được cảm giác khó chịu kia. Cô rất muốn tránh mặt Ken nhưng cô không thể vì vậy mà bỏ lơ ba thành viên còn lại. Hơn nữa giờ đây lại có Min tham gia diễn xuất chung. Thế là dù không muốn, Pu vẫn phải tranh thủ buổi chiều đến xem họ quay MV như thế nào. Còn đối với các chàng trai, hôm nay là ngày đầu tiên họ bắt đầu thực hiện những cảnh quay đầu tiên trong MV cùng với ca sĩ NS. Địa điểm quay cho MV lần này là trong một phim trường. Cả bốn chàng trai đều hồi hộp khi khoác lên mình những bộ vest lịch lãm sang trọng bên cạnh NS. Khi họ đến trường quay thì tiếng người trợ lý đạo diễn đều đều. Hôm nay sẽ bắt đầu những cảnh quay của Bo và Kri. Bin với Ken các bạn sẽ thực hiện cảnh quay của các bạn vào ngày mai. Nhưng hôm nay các bạn cũng nên chuẩn bị một chút để nếu tranh thủ kịp thì chúng ta sẽ thực hiện một cảnh quay chung của cả nhóm. Tuy là lần đầu tiên tham gia nhưng dường như họ rất tự tin, chỉ trong vòng một buổi sáng thì họ đã hoàn thành hết các yêu cầu của đạo diễn. Vì đa số các cảnh quay trong MV đều là buổi sáng nên buổi chiều họ khá rảnh rỗi. Để tiết kiệm thời gian, các thành viên tranh thủ thực hiện luôn bộ ảnh ra mắt với ca sĩ NS trong buổi chiều. Sau khi kết thúc một số công việc tại công ty, Pu chạy nhanh đến phim trường để có thể kịp giờ. Vừa đến nơi thì các thành viên cũng đang thực hiện những hình ảnh cuối cùng trong bộ ảnh. Khi chụp xong, họ nhanh chóng đến chỗ Pu mà cười nói cũng như để khoe thành quả của mình. Sáng nay em không đến xem tụi anh diễn, cứ như là một diễn viên thực thụ ấy. Đến nỗi đạo diễn còn phải ngạc nhiên về khả năng của tụi anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bo tự hào khoe thành quả với Pu. Cô tỏ ra vui vẻ, Pu lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình như tỏ vẻ không tin. Không tin thì em xem đi nè, thấy chưa, quá đẹp và quá lung linh luôn. Kê chạy lại đưa máy quay cho Pu xem. Pu mỉm cười với những hành động trẻ con này của Kei và Bo. Bin tuy không nói gì nhưng cũng phải mỉm cười với hai thằng bạn của mình. Chỉ có riêng một người hôm nay rất lạ, Ken không nói gì đến Pu mà anh chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát thái độ của Pu mà thôi. Nhưng dường như Pu cũng không muốn giải thích gì nhiều về việc ngày hôm qua. Chính điều này làm Ken khó hiểu, anh không biết tại sao Pu không giải thích giống như những lần trước mà cô chỉ hoàn toàn im lặng. Thậm chí cô còn luôn tránh né ánh mắt của anh. Suy nghĩ đó làm Ken khó chịu, anh rất muốn quay sang nói chuyện với cô như Bo và Kei, rất muốn khoe thành quả hôm nay của anh nhưng lòng tự tôn trong anh không cho phép anh làm điều đó. Hành động của Ken đã bị Bin trông thấy, thật ra từ sáng đến giờ khi làm việc chung, Bin đã thấy Ken có vẻ gì đó không giống mọi ngày cho lắm. Tuy Ken vẫn vui vẻ hoạt bát nhưng anh thấy từ sâu bên trong Ken không vui như vẻ bề ngoài của anh. Thậm chí lúc nghỉ trưa Bin đã nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của Ken, trong khi hôm nay chỉ có Bo và Kei là quay nhiều còn anh và Ken chỉ quay với họ một số cảnh chung mà thôi. Cách chương.